Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 4, tai biến. Một đêm rất nhanh thì đi qua. Kurumi tinh thần coi như dồi dào, hai tay vỗ vỗ như trước đỏ thắm khuôn mặt nhỏ nhắn, liền rời giường đi ăn cơm. Luống cuống tay chân rán tốt trứng gà, xứng ly bánh kem coi như xong chuyện. Hoàn hảo của thân thể này, dạ dày rất dễ dàng liền thỏa mãn. Từ tủ quần áo trong cầm không ít y phục bỏ vào không gian trong túi đeo lưng. Trực giác của nàng nói cho nàng biết ngày hôm nay sẽ phát sinh tai biến. Được rồi, nhưng thật ra là đoán được. Ở ngày hôm qua chủ thần liền cho ra, thoát đi, nhiệm vụ. Căn cứ ký ức, hoạt hình trong vườn trường phát sinh hay là bạo lực sự kiện tại Hạ Hàn phải chưa? Ngày hôm qua cũng không có phát sinh, vậy thì hẳn là ngày hôm nay rồi. Chủ thần cũng sẽ không hảo tâm như vậy, ăn ăn ổn ổn để cho ngươi qua thoải mái thời gian. Mặc đồng phục học sinh, ngày hôm nay nàng cầm lên tất chân, dĩ nhiên không phải cái loại này liên thể, chỉ là có thể nhắc tới bắp đùi cùng váy chỗ giao giới, để lộ ra một tia tuyết trắng, giớ cao màu đen đeo vào trên đùi. Cái loại này trắng mịn làm cho người không nhịn được nghĩ phải nhiều xoa vài cái. Kurumi cưỡng chế tính nhịn được dục vọng của mình, đi tới trước gương thưởng thức. Quả nhiên Kurumi vẫn là xứng nhất với cao màu đen. Mạc Tiểu ở trong lòng hưng phấn giống lên một câu, trong kiếng động lòng người phảng phất lại tăng thêm một tia mị hoặc, khiến người ta sản sinh muốn phạm tội xung động. Kurumi hay là đi siêu thị mua tiện lợi an vị xe taxi đi trường học. Đã trả tiền sau mới phát hiện trong bao tiền có thể nói là xu không có mấy. Ở trong lòng an ủi mình không quan hệ, ngược lại buổi chiều sẽ tan vỡ, đến lúc đó đòi tiền có ích lợi gì. Nàng không thể không nghĩ tới nếu là không phát sinh nên làm cái gì bây giờ. Nhưng chủ thần cái loại này vội vã tính tình, Kurumi tự cho là mò thấy rồi, hy vọng chủ thần sẽ không để cho nàng thất vọng a. Lại là bị người chú mục, chính là cho tới chưa. Đặc biệt cặp kia tất chân đùi đẹp đã bị không ít thân sĩ chụp được tới chuyển tới website trường trên không ngừng liếm bình rồi. Trong trường học không cho phép mang điện thoại di động, nhưng vẫn là ở phía dưới thiếp mời chung nhanh chóng đậy lại rồi lầu. Một cỗ cách màn hình đều có thể nghe biến thái mùi vị. Nhưng mà đây hết thảy cũng không quan Kurumi chuyện rồi. Đã đến buổi trưa, tìm được thiên thai đem bữa trưa giải quyết hết mà bắt đầu quan sát. Đây chính là nhân vật chính ba người bọn họ ngay từ đầu đi tới thiên thai a. Liền dứt khoát ở chỗ này chờ bọn họ được rồi. Như vậy lẫn vào đội ngũ siêu đơn giản, tiếp tục quan sát địa hình. Cảm thấy Fujimi Academy cũng liền một khu vực nhỏ, cũng không có bao nhiêu, rất dễ dàng liền nhớ lộ tuyến. Kurumi ấm mắt lại, hồi tưởng hoạt hình trong nhân vật chính một đội đường chạy trốn. Quả nhiên ngay từ đầu vẫn là theo Komuro Takashi tỉnh lực nhất khí. Này, nhìn nàng phát hiện cái gì? Đứng ở khúc quanh thang lầu Komuro Takashi, một bộ dáng vẻ thâm trầm, hẳn là chỉ là đang oán trách Miyamoto Ray a. Đứng ở thiên thai chỗ cao nhất hướng viễn phương nhìn lại, trên đường vẫn một mảnh tường hòa, mọi người vẫn còn bận rộn cùng với chính mình sự tình. Hồn nhiên không biết mấy giờ sau nơi đây sẽ biến thành địa ngục vậy trang cảnh. Kurumi đột nhiên cảm thấy chính mình thật may mắn. Mặc dù mình hay là đang chủ thần trong tay không có chạy trốn, nhưng ít ra so với cái này chút thế giới thổ dân tốt hơn nhiều. Bọn họ phảng phất vừa sanh ra cũng chỉ là vì thế giới này. Vì na cận tồn mấy người làm trung tâm, tất cả mọi chuyện không có bọn họ nên cái gì cũng không có. Ngay cả nhân sinh đều là được an bài tốt, như vậy mới là thật đáng buồn a. Chí ít chính mình vẫn còn ở dãy rùa, còn có thể dãy rùa. Hoàng liễu hoàng đầu nhỏ không để cho mình ở suy nghĩ những thứ này chuyện loạn thất bát tao. Nàng chuẩn bị đi trở về đi học, dù sao nàng chính là một đệ tử tốt kia mà. Sự thực chính là như vậy. Đang đi học còn không có mấy phút, Kurumi liệt trang là một phó bị bệnh dáng vẻ. Lão sư trong nháy mắt phê ngày nghỉ, cho phép nàng đi phòng cứu thương. Ở một đám đồng học ánh mắt quan tâm dưới, sắc mặt tái nhợt đi ra phòng học. Ta cảm thấy có thể sau không làm luân hồi giả rồi, có thể đi làm diễn viên. Loại này kỹ xảo chí ít cũng có thể cầm một Oscar a. Kurumi lại đang thần du thiên ngoại. Bất quá nàng cũng không có quên rốt cuộc muốn làm những gì. Lấy chạy chậm tốc độ đi tới trên sân thượng. Sau đó bằng vào nàng ấy một năm biến thái tính hài hòa trong nháy mắt leo lên chỗ cao nhất. Tuy là tư thế tuyệt không yêu nhã, nhưng lại có ai chú ý đâu. Nàng nhưng là tất cả vì nhiệm vụ. Ngồi một bên, nhìn phía trên đường cái. Lúc này đã có không ít địa khu phát sinh tai nạn xe cộ. Xem ra hay là virus đã bạo phát. Tiếp lấy chính là cửa A. Trưởng kíp lạc hướng cửa trường học. Tốt đẹp chính là thị lực có thể thấy rất rõ một cái sắc mặt xám trắng. Trong mắt lật chính trang trung niên nhân, tựa như một cái say rượu người làm biếng. Bước đi đều có chút lảo đảo. Đây chính là tử thể A. Cảm giác cùng zombie không kém là bao nhiêu a? Cái này phó bản nếu là không bị ma đổi nên tính là đơn giản nhất một cái phó bản a. Chí ít so với sinh hóa nguy cơ còn đơn giản. Nơi đó còn có bạo quân kia mà. Nơi này có cái gì? Kurumi nghĩ đến nguyên lấy trung thi chen thi tràng cảnh. Cao thanh tú lông mi. Nhật Bản quốc gia này quá nhiều người. Hơn nữa liền địa phương lớn bằng bàn tay. Bằng hắn hiện tại thực lực nếu như rơi vào thi đàn vẫn có bỏ mình khả năng. Dù sao cắn một cái thì trở thành đồng loại thiết định. Nàng cũng không có nhân vật chính đoàn người quang hoàn gia thân a. Cửa trường học phát sinh bạo loạn đã bị Komuro Takashi thấy được. Cuống quýt chạy vào trong tòa nhà dạy học. Kurumi biết hắn là đi tìm thanh mai trúc mã của hắn rồi. Thực sự là không hết lòng gian. Chuyện gì đều nghĩ tới nàng. Đảo cặp mắt trắng dã. Mắc mớ gì đến nàng. Từ không gian trong túi đeo lưng xuất ra thép dòng thái đao. Ta đặt ở trước người. Nàng chuẩn bị thưởng thức người của thế giới này tính. Có thể hay không so với trước vài cái tan vỡ thế giới tới kích thích đâu. Nhìn một hồi, hắn hiện tại hối hận, rõ ràng là cái bán thịt lần, ngay cả phổ thông nữ sinh bị cắn thời giã phát phúc lợi. Quả thực rồi, tuy là máu kia thịt đều là thật tồn tại, nhưng Kurumi vẻ mặt vẫn không có một chút biến hóa. Trải qua sau cái thế giới luân hồi, cái gì chuyện buồn nôn chưa thấy qua, thậm chí cảm thấy được có chút không thú vị, nhìn về phía viễn phương. Ô tô va chạm phát sinh nổ tung sự kiện không ngừng phát sinh. Cũng không có cảnh sát đến điều tra. Hệ thống giao thông đã sớm hỏng bét rồi. Trên đường cũng bắt đầu xuất hiện tử thể. Nàng nhìn thấy tình lữ vì sống sót đem bên người yêu đẩy về phía tử thể. Ở giữa bạn bè tình hữu nghị tựa như thuyền nhỏ thông thường nói lật liền lật. Có người tuyển trạch tự sát. Có người cho rằng đây chỉ là một tràng mộng, còn có người phóng ra sâu trong nội tâm hắc ám. Khắp nơi đều là bạo loạn. Kurumi mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Trên mảnh đất này giờ nào khắc nào cũng đang diễn ra giết cùng bị giết. Phản bội cùng khi dễ. Tuy nói luôn luôn một số người tính quang huy lóng lánh. Nhưng có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Hít sâu một hơi trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng. Lộ ra một cái hơi lộ ra bệnh trạng nụ cười. Phảng phất lại trở về chủ thần không gian cái kia nhĩ ngu ngã trá niên đại. Trong cơ thể bình tĩnh huyết dịch lại bắt đầu sôi trào. Nàng thích loại này tùy tâm sở dục cảm giác. Điều kiện tiên quyết chỉ cần săn sóc một cái chủ thần Navi bất túc đạo nhiệm vụ. Nàng còn phải dựa vào chủ thần tới du lãm các vị diện. Coi như là lợi dụng lẫn nhau được rồi. Chỉ có người cuối cùng tâm nguyện. Đó chính là đi Dead Alive vị diện, gặp một lần nữ thần của mình. Tuy là chỉ vào nữ thần thân thể, nhưng nàng còn không có biến thái như vậy muốn thủ dâm. Kurumi cũng có chủng không tốt suy đoán. Từ nơi này hai ngày quan sát cổ thân thể này đến xem. Có thể là chân chính Tokisaki Kurumi. Có thể, vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nàng hướng chủ thần hỏi cũng không có động tĩnh. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục. Tổng hội biết chân tướng. Xuất ra mới vào chủ thần không gian một tinh thần. Nhưng ngàn vạn lần chớ giống như lần đầu tiên thảm như vậy là tốt rồi. Trường học phát thanh bắt đầu vang lên. Hiện tại trong sân trường đang ở phát sinh bạo loạn. Mời các học sinh chú ý cho kỹ an toàn. Chấm ngoặc kép. A, đừng tới đây. Đừng tới đây. Thử thử. Tất cả mọi người ngẩn đứng lên. Kurumi đứng lên một đao đem trên tường phát thanh bổ xuống. Nàng không thích loại thanh âm này. Các vẫn còn ở sững sờ. Ở phấn viết rơi xuống trong nháy mắt. Tiếng kia tiếng vang lanh lảnh thức tỉnh mọi người. Đoàn người nhất thời loạn thành hỗn loạn. Nguyên bản còn muốn đi xuống mặt đi. Komuro Takashi đoàn người bắt đầu hướng lên trời trước đài vào. Busujima Saeko đi phòng cứu thương tìm Marikawa Shizuka. Takagi Saya cũng cùng Hirano Kota chạy ra phòng học. Mà bây giờ Miyamoto Ray cũng gặp phải người thứ nhất chiến đấu đối tượng. Két két. A, đây là Hisashi Igo bị tử thể cắn bị thương cánh tay thanh âm. Kurumi không có một chút muốn xuống phía dưới giúp một tay ý tứ. Ngược lại đều là cái phải chết áo rồng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.